Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Tả Dương tự tiến cử làm minh chủ. Thôi Địch bị Tả Dương phái ra đánh một trận, toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân chính là không người xem hảo. Một cái phế vật đồ bỏ đi điều, làm sao có thể chính là vô song chiến thần thiên kiêu Tào Hạo đối thủ. Nhưng mà kết quả lại là vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Trực tiếp kinh sợ bảo 20 vạn người hợp kim titan mắt chó. Đặc biệt là lúc trước, tức giận tuyệt vọng các loại tan vỡ mấy vị thành chủ. Bọn họ đều không thể tin được, này chỉ hắn mạo xấu xí hoàng sắc chim nhỏ, có thể đào tạo như vậy biêu hãn chiến tích, trên chiến trường, cứng rắn đem vô song chiến thần. Thiên kiêu Tào Hạo cho tươi sống phun chết, thoáng cái nâng lên chấn toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân sĩ khí. Mấy vị thành chủ chính là thoáng cái hưng phấn, liền cùng đánh máu gà giống nhau. Hai mắt tỏa ánh sáng lửa nóng nhìn xem Thôi Địch. Tả thành chủ, vừa vặn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tào Hạo làm sao có thể sống sờ sờ cho phun chết? Trong đó một vị thành chủ lúc này chính là rốt cuộc nhẫn nại không ở nội tâm bên trong nghi hoặc. Cấp thiết đối với sững sờ Tả Dương hỏi. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được bạch ngân cấp trang bị kim đào xích hổ giáp. Ngài bạch ngân cấp trang bị đã để vào ba. Lô, Tả Dương trong đầu. Lại là bởi vì Thôi Địch phun chết Tào Hạo. Mà xuất hiện một đạo đặc biệt thanh âm nhắc nhở. Lại là tuôn ra một kiện bạch ngân cấp trang bị, cùng phía trước dung tiêu bách trượng giáp giống nhau. Cái này kim đào xích hổ giáp đồng dạng là một bộ chiến giáp. Nhà ta Thôi Địch, nắm giữ chính là thời gian pháp tắc. Tả Dương trong đầu nghĩ tới trang bị, lại là đối với thành chủ nhóm nghi hoặc, hoàn toàn không có làm chuyện quan trọng rất là qua loa trả lời. Cái gì? Cái kia hẳn là thời gian pháp tắc. Ta cái lão thiên gia. 3000 pháp tắc thời gian vi tôn a. Khủng bố như vậy. Cái này phun thần Thôi Địch. Vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Khó trách cái kia Tào Hạo. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng biến ra. Thời gian pháp tắc. Đây cũng quá cường đại đi. Khó trách Tả Dương sẽ kiên trì phái Thôi Địch lên sân khấu. Nắm giữ thời gian pháp tắc Thôi Địch, xác thực so nắm giữ lôi hệ pháp tắc hùng phách phù hợp. Mấy vị thành chủ nghe xong Tả Dương thuận miệng nói ra huyền cơ. Lúc này chính là vừa kinh vừa sợ. Nhìn về phía Tả Dương trong mắt, đúng là một vùng thật sâu kiêng kỵ. Lúc trước nhảy ra một cái nắm giữ lôi hệ pháp tắc hùng yêu, liền đủ bọn họ sợ hãi. Không nghĩ tới Tả Dương còn có một chương càng cường đại hơn, tăng thêm sự kinh khủng át chủ bài. Một cái nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể đem người cho tươi sống phun chết hoàng sắc chim nhỏ. Còn có lúc trước Tả Dương một lời không hợp, liền một quyền đánh chết minh chủ Ngô Nguyên Kỳ. Thủ đoạn chi ngoài dự đoán gian trá tàn nhẫn, thêm lên cái này tiểu bạo nóng nảy. Quang là muốn đã làm cho người không rét mà run. Nội tâm chính là không gì sánh được kiêng kỵ. Mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp đi. Tả Dương chính là nhíu nhíu lông mày. Nếu như có thể nói, hắn là thật không muốn cùng những cái này giống nhau heo đồng đội. Lão già họm hẹp nhóm kết minh. Thế nhưng không có biện pháp. Thực lực không đủ ngươi ra ngoài làm một mình. Cũng chơi không lại vô lượng môn. Thôi Địch tuy rằng chém giết vô lượng môn tiên phong đại tướng Tào Hạo, nhưng cũng chỉ là giải quyết lấy nghịch nghĩa quân sĩ khí vấn đề. Cũng ở trình độ nhất định thượng tan rã tinh thần đối phương. Bất quá cái này cũng tăng thêm vô lượng môn đối với sủng thú gia tộc hận ý. Chỉ sợ sau này vô lượng môn biết đem sủng thú gia tộc, biết đem hắn Tả Dương xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể diệt bỏ cho thống khoái. Cho nên lúc này sủng thú gia tộc chính là không thể lui được nữa. Hiện tại vô lượng môn nhiều binh sĩ sắp tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Đây là Tả Dương, chính là sủng thú gia tộc, là cả lấy nghịch nghĩa quân, hiện nay đang đối mặt khó giải quyết nhất, khẩn yếu nhất uy hiếp. Đối mặt như vậy một cái cường đại uy hiếp, nhất định phải đem chọn cái lấy nghịch nghĩa quân lực lượng chỉnh hợp lên, cũng mới có thể sắp tới đem đến nơi đại chiến bên trong chiến thắng. Cho nên, hiện tại lấy nghịch nghĩa quân yêu cầu một cái tân minh chủ, một cái tổng chỉ huy, một cái đương đầu nhóm, tiến hành thống nhất hiệu lệnh, thống nhất chỉ huy. Tả Dương ý nghĩ chính là, cái này tân minh chủ do hắn tới làm. Hắn có đầy đủ lòng tin dẫn dắt lấy nghịch nghĩa quân chiến thắng nghịch tặc Vô Lượng Môn. Đây không phải Tả Dương ham quyền lợi hư danh. Thật sự là, mấy vị này thành chủ, là cái gì mặt hàng. Tả Dương chính là sớm đã nhìn thấu, chính là sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Ngươi muốn trông cậy vào bọn họ một cái trong đó đảm nhậm minh chủ. Như vậy lấy nghịch nghĩa quân đem thua không nghi ngờ. Lời nói không khách khi nói, đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi. Hắn Tả Dương dựa vào cái gì nghe một cái rác rưởi chỉ huy. Cho nên Tả Dương quyết định triển khai cuộc họp, cùng mấy vị thành chủ hào hào thương lượng một chút. Tân minh chủ liền do hắn tới đảm nhiệm. Minh thành thành chủ phủ, rộng rãi sáng ngời nghị sự đại sành. Tả Dương chính là việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở thượng vị trí đầu não. Chỉ thấy mấy vị thành chủ gặp Tả Dương ngồi ở thượng vị trí đầu não, thật là rõ ràng sững sờ một cái, nhíu mày, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Tả Dương một lời không hợp hung bạo nóng này, một quyền đánh giết Ngô Nguyên Kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, cùng với Thôi Địch chỗ lập xuống đại công, thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, nâng lên trấn quân tâm sĩ khí. Mấy cái này thành chủ biểu hiện ra cũng không nói thêm gì. Đối với Tả Dương ngồi trên thượng vị trí đầu não biểu thị mặc định. Các vị, hiện tại nhất chuyện khẩn yếu, liền là khẩn trương đề cử ra một vị tân minh chủ. Tả Dương chính là nhìn chung quanh một cái, bắt đầu trưởng khống toàn trường nói chuyện, như là chủ trì loại này hội nghị, Tả Dương đã không phải là một hai lần, ngược lại là rất có kinh nghiệm, rốt cuộc sủng thú gia tộc cũng là thường xuyên mở hội nghị nha. Chỉ có tại tân minh chủ dưới sự dẫn dắt, đại gia chân thành đoàn kết mới có thể cùng chống chọi với Vô Lượng Môn. Tục ngữ nói, binh hừng hực một cái, đem hừng hực một chỗ. Hiện tại ta Tả Dương tự tiến cử vì lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ, các ngươi có ý kiến gì không? Đối với những thứ này cái heo giống nhau vô năng đồng đội, Tả Dương đã là chẳng muốn lại làm cong cong lượn quanh, trực tiếp từ tiến vì lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ. Trên thực tế, sự thật liền là tổng minh chủ ta mặc kệ hắn là ai, cái này đã rất rõ ràng a. Nhưng mà hiện thực lại là mấy cái này thành chủ cũng không mua Tả Dương sổ sách. Đáp lại Tả Dương chính là mấy cái này thành chủ đối với Tả Dương lần này thật lòng qua từ tự tiến cử ngữ điệu trầm mặc mà chống đỡ, hoàn toàn không xem ra gì. Lúc này nhường Tả Dương có chút rơi vào tình huống khó xử, lúng túng không dứt. Cái này đã rất rõ ràng, Tả Dương muốn làm tổng minh chủ, mấy cái này thành chủ không phục, không ủng hộ Tả Dương. Tả Dương tại uy vọng cùng với lý lịch thượng, hoặc là xuất thân trên thực lực rõ ràng không đủ, không thể phục chúng, không chiếm được những cái này càng già càng lão luyện thành chủ nhóm tán thành, thậm chí trong nội tâm còn có khinh thường thành phần. Tả Dương tuổi trẻ, phía trước liền cái danh hào cũng không có. Tả Dương quân đội hẳn là lính tôm tướng cua. Tả Dương chức quan bất quá là Mạt Liêu tiểu thành Long Thành chi thành chủ. Chờ một chút, những cái này Tả Dương cũng không bằng đang ngồi các vị thành chủ, cũng là trong bọn họ tâm xem nhẹ Tả Dương nguyên nhân. Ha ha, Hồ Sơn thành thành chủ Vũ Nguyên Tư càng là không chút khách khí phát ra một tiếng chào phúng. Báo, Vô Lượng Môn tận lên 15 vạn đại quân, dẫn đầu phát động công thành làm ta quân đội tử thương vô số. Thành vệ binh chính là chật vật, không chịu nổi, thở hồng hộc chạy vào bẩm báo nói, Vô Lượng Môn đã tập kết 15 vạn đại quân, ngang nhiên công thành. Tin tức này, lệnh bầu không khí thoáng cái khẩn trương cấp bách lên. Mấy vị thành chủ, bao gồm Tả Dương ở trong, lúc này chính là đứng lên, vội vã hướng lấy thành lâu đi tới. Bọn họ ở đây vẫn còn bởi vì đề cử tân minh chủ một chuyện mà nội chiến. Nhân ra Vô Lượng Môn lại là tập kết đại quân công thành, hỏa thiêu cái mông, hiện tại mới biết được nóng. Tả Dương chính là thật cảm thấy tâm mệt. Tả Dương phải không? Tại vòng thứ nhất công thành kết thúc lúc sau, Vô Lượng Môn trong đại quân một đầu mục đích lại là bao hàm thưởng thức nhìn xem Tả Dương cao giọng nói. Thật là không dạy nổi. Ta Xích Thanh huyện hẳn là ra ngươi như vậy một cái ngự thú sư. Ta Vô Lượng Môn thôi địch, bởi vì ngươi mà lĩnh ngộ thời gian pháp tác. Nghe nói ngươi còn có một cái đi lại càn khôn động hợp âm dương, tay nắm tinh thần cầm nhật nguyệt gấu trúc, nắm giữ không gian pháp tắc không gian hổ, nắm giữ lôi hệ pháp tắc lôi đình gấu. Lão phu thật sự là thưởng thức ngươi đâu này. Nếu ngươi sẵn sàng góp sức ta Vô Lượng Môn, lão phu hứa hẹn bất kể hiềm khích lúc trước, phong ngươi vì thủ tịch thái thượng trưởng lão như thế nào? Vô Lượng Môn trong đại quân đầu mục cao giọng bên trong đã có chân thành cũng có thưởng thức. Đối với Tả Dương tin tức, cũng cơ hồ là như lòng bàn tay. Vì lôi kéo Tả Dương, thậm chí không tiếc khai ra Vô Lượng Môn thủ tịch thái thượng trưởng lão tôn sư vị. Đây đã là dưới một người trên vạn người. Cái gì? Tả thành chủ hắn là ngự thú sư, thiên nột, tiên giới thần thánh nhất chức nghiệp. Thân phận của hắn hẳn là ngự thú sư. Không gian hổ. A, con cọp kia cần không phải là nắm giữ không gian pháp tắc không gian hổ a. Vô Lượng Môn vậy mà cam lòng lấy ra thủ tịch thái thượng trưởng lão chi vị, tiên giới thần thánh nhất, xưa nhất ngự thú sư. Khó trách xuất thủ quỷ bí như vậy. Không được, thời gian, không gian, lôi đình. Cái kia chỉ đại bạch thỏ chắc hẳn cũng là một cái nhân vật lợi hại. Vô Lượng Môn đầu mục một phen nói, lại là trực tiếp đem lấy nghịch nghĩa quân, nhất là Tả Dương bên người mấy vị thành chủ cho kinh sợ lấy. Quả nhiên là không được. Tả Dương hắn hẳn là một người ngự thú sư, bên cạnh hắn bốn cái chiến sủng hẳn là như vậy đến. Thời gian, không gian, lôi đình. Còn có một cái còn không biết sâu cạn đại bạch thỏ. Những cái này thành chủ chính là đột nhiên liền phát hiện trong bọn họ tâm một mực xem thường Tả Dương. Hẳn là như vậy đến. Thậm chí đến bọn họ yêu cầu nhìn lên tình trạng. Không có nhìn nhân ra Vô Lượng Môn. Đều nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước. Cho một cái thủ tịch thái thượng trưởng lão tôn quý địa vị lôi kéo sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.